Chương 50, cuộc sống nhàn nhã. Khi U Gà Thiên Nhẫn lại mắng mấy câu, phiền não xoa xoa tấn giác, vẫy tay biểu thị tan họp. Tất cả mọi người sau khi rời đi, hắn cũng đứng dậy trở lại phòng khách riêng. Trở lại gian phòng của mình sau, hắn thật sâu thở dài một tiếng, mặt đầy mệt mỏi ngồi ở đắt tiền mền nhung thượng, đỡ cái chán trầm ngâm không nói. Phụ thân đại nhân, uống ly trà đi, không nên quá hao tổn tinh thần. Một vị mặc áo trắng 8 tuổi nữ hài, bưng một ly ngâm nước tốt trà đậm đi tới, đem ly trà thả ở trước mặt hắn, nhẹ giọng nói. Là tạ mạ mộ à, Ai Hỉ Ủ Gà Thiên Nhẫn ngẩng đầu lên, thấy là nữ nhi mình, thở dài một tiếng, nâng chung trà lên uống một hơi cạn. Xin lỗi phụ thân, cũng là bởi vì ta lần trước quá không biết nặng nhẹ, mới có thể đưa đến tình huống bây giờ. Hỉ Ủ Gà tạ mạ mộ khẽ cắn môi dưới, mang nhiều chút hối hận nói. Hỉ Ủ Gà Thiên Nhẫn lắc đầu một cái, trường hô khẩu khí nói, không trách người, từ lần trước chúng ta đánh lén đủ trí hạ tộc địa sau, cũng đã kết làm cửu hận. Có hay không ngươi đi vây giết ủ trí hạ ghen chuyện, bọn họ cũng sẽ động thủ, khác nhau chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Ta bây giờ chẳng qua là ở não sẻn gì a phụ thân, ngài ý là, sẻn gì là có ý Hỉ Ủ Gà Thiên Nhẫn đứng dậy, lạnh rên một tiếng, hừ, lấy bọn họ sẻn gì nhất tộc thực lực, nếu quả thật trong đầu nghĩ phải cứu viện, há là chính là một cái ủ trí hạ to có thể ngăn cản đối với chúng ta không phải là đã đáp ứng thành vì bọn họ phụ thuộc tộc sao đối với bọn hắn như vậy có ích lợi gì, chỉ có thể để mặc cho ủ trí hạ càng khoa trương ngang ngược A Hỉ Ủ Gà Thiên Nhẫn chậm rãi lắc đầu nói, tạ mạ mộ à, người tuy nhiên thiên. Tư thông tuệ, đối với nhân thuật cũng có độc đáo lý giải, có thể có một số việc còn cần đủ lịch duyệt mới có thể nhìn thấu, phụ thuộc tộc, ha ha chúng ta Hỉ Ủ Gà có chính mình vết máu. Có chính mình truyền thừa, có lãnh địa mình, cũng có chiến quốc quan trọng hàng đầu thế lực. Ngươi nói, nắm giữ loại lực lượng này chúng ta, hôm nay nguyện ý gọi hắn một tiếng chủ nhà, chúng ta là bọn họ phụ thuộc tộc. Nếu như chúng ta ngày mai không muốn, hắn lại vừa là cái thứ gì tạ mạ mộ như có điều suy nghĩ nói. Có thể cứ như vậy, bọn họ sẽ không sợ ủ trí hạ làm lớn Hỉ Ủ Gà Thiên Nhẫn cơ cười một tiếng, cho nên bọn họ điều động viện quân A. Sẻn gì ra đang lúc không phải là ở cả dạ mã bờ sông nơi đó cùng ủ trí hạ to nhìn nhau câu cá sao. Đây chính là một sự uy hiếp, sẻn gì chỉ cần nguyện ý, bọn họ tùy thời có thể gia tăng thẻ đánh bạc, trong nháy mắt sông lại cứu viện. Hơn nữa, bọn họ rất rõ chúng ta Hỉ Ủ Gà lực lượng, bằng bây giờ ủ trí hạ, trừ phi toàn tộc điều động, không phải vậy muốn diệt hết chúng ta, nào có dễ dàng như vậy. Tạ mạ mộ, ngươi là trời ạ hướng tông ra. Cho nên có một số việc ngươi nhất định phải thấy rõ, chiến quốc nhưng thật ra là một cái dùng quả đấm nói chuyện địa phương, sẻn gì tại sao không có sợ hãi, bởi vì bọn họ quả đấm lớn, ủ trì hạ tại sao có thể khoa trương ngang ngược, cũng là bởi vì bo nở hắn quả đấm lớn. Hôm nay địch nhân, chưa chắc là vĩnh viễn địch nhân, ở cái thế giới này, chỉ cần lợi ích đủ, cựu nhân giết cha cũng có thể biến thành với nhau đồng minh, giống vậy, là lợi ích, thân huynh đệ cũng có thể bất hòa. Chúng ta Hỉ Ủ Gà sẽ có bây giờ cục diện, là bởi vì ta môn chỉ là một cái chó sói, lại tham gia hai con mánh hổ tranh đấu, lòng tham không đáy à, tuy nhiên không liên quan, gia tộc lưu giữ lương còn có thể chống đỡ nửa năm, ủ trị hạ hai tuyến khai chiến, kết quả cuối cùng như thế nào, còn chưa biết được đây. Hỉ Ủ Gà Thiên Nhẫn đứng dậy, mở cửa, sai bước hướng bước ra ngoài, cước bộ kiên định có lực, đã xem thật sự có bất mãn cùng lo lắng toàn bộ dằn xuống đáy lòng. Hỉ Ủ Gà tạ mạ mộ nhìn cha mình bóng lưng, quang hoa chiếu dọi xuống, chói mắt mà chói mắt. Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta, bên trong tộc sự vật do đại trưởng lão Hỉ Ủ Gà cả mì ta ca xí quyết định, ta muốn đích thân qua tiền tuyến. Vừa mới kết thúc không tới mấy tháng tam tộc đại chiến, lần nữa bị ủ trì hạ gia tộc khơi mào, trên chiến trường đã là đánh như dầu sôi lửa bỏng, ủ trì hạ gia lần này dốc hết vốn liếng, ngay cả Nam Bắc hai mặt hai vị ảnh cấp cường giả cũng triệu hồi đến. Đi đến chiến trường. Uchiha tạ gì mà tọa chấn trong nhà, mỗi ngày cũng nhận được chiến báo mới nhất, thời khắc chú ý chiến trường biến hóa, để tùy thời tiếp viện. Không những như thế, hắn còn phải chú ý trong nhà Nam Bắc hai mặt tình huống, đặc biệt là này mặt, nơi đó có cả giờ mạ, ạp dẻm, sẻn cản ba cái đại tộc, vạn nhất xảy ra chuyện, Uchiha dù tạ cả chưa chắc có thể ứng phó tới. Tuy nhiên loại này cảm giác khẩn trương, lại không ảnh hưởng đến Uchiha Gen. Hắn bây giờ mỗi ngày sinh hoạt đều rất thích ý, nguyên nhân có rất nhiều, trong đó có một cái cũng là, hắn dọn nhà. hắn đời này bị ủ trí hạ tạ gì mà thu dưỡng, chỗ ở phương giã là tộc bên trong phủ một nơi phòng nhỏ, tuy nhiên không gian đủ, có thể vẫn để cho Huyền cảm đến một cổ bực bội cảm giác, đặc biệt là làm ủ trí hạ tạ gì mà bắt đầu không tin hắn thời điểm, hắn ở nơi đó càng không được tự nhiên, cho nên hắn liền lấy ra lần trước chém giết huyết nhận thù lao, mua một bộ tòa nhà. Tòa nhà chủ nhân trước là một vị ủ trí hạ nhất tộc lão giả, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Ở chiến quốc, có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, là một kiện rất không đến sự tình, thực lực ngược lại thứ yếu, vận khí nhất định phải đầy đủ. Vì vậy, ghen cho là chỗ này tòa nhà phong thủy rất tốt, giữ vững muốn mua tới. Tổng cộng tiêu phí 50 ngàn kim tệ, xem như rất đắt, nhưng Huyền cảm thấy đáng giá. Hắn bây giờ an vị tại chính mình tân cư bên trong một nơi nhị tầng trong lầu các, lầu các rất có tình ý cảm giác, kêu mưa gió các, ý là ở chỗ này có thể quán thính phong mưa. Tháng 3 cơ sở khí trời nhất là dễ chịu, đầy sân xạ củ dạ nở rộ, bay xuống cánh hoa anh đào theo phong khinh dương, đẹp không thể tả. Ghen trước mặt để một cái bàn, là thượng hạng tử đàn mục, bên trên để đủ loại trái cây điểm tâm, trước mặt hắn để một chai nhỏ thanh tiểu, ngồi đối diện một cái mặt đầy phiền não người, trước mặt đồng dạng là một chai nhỏ thanh tiểu, còn có một cái ly rượu, ước chừng bát cửu tuổi khoảng trường, chính là ủ trì hạ mạ đà ra. Từ ghen đưa đến chỗ này tòa nhà sau, hắn đã tới mấy lần, càng xem chính mình phòng nhỏ càng không vừa mắt, đáng tiếc mình bây giờ lại không nhiều tiền như vậy mua một nơi, liền 3 ngày 2 đầu hướng cái này chạy, mà hắn từ ăn rồi tiểu nữ người hầu làm đồ ăn sau, chạy thì càng chuyên cần, dĩ nhiên, mỗi lần tới cũng sẽ nói lên một câu nói, so với như bây giờ. Người rốt cuộc muốn thế nào mới chịu theo ta cùng tiến lên chiến trường? Uchiha Mạ đã ra mặt đầy buồn bực. Rót một ly thanh tiểu uống một hơi cả nói. Ghen nắm lên trước mặt một viên tùng tử ném vào bên trong miệng, đối với những lời này đã sinh ra miễn dịch, trong 7 ngày, đã không biết là nghe thứ mấy khác. Che mở dê tờ cái gì, nhiều không hòa hài, ngươi xem bây giờ tràn đầy đỉnh anh hoa lạc, chính là ngắm hoa tốt mùa vụ, chiến trường cái gì, nhiều sát phong cảnh, nào có loại này ngắm hoa uống rượu tới thích ý, lại nói, ngươi tại sao mỗi lần đều kéo thượng ta? Ngươi muốn đến thì đến a, ta lại không ngăn ngươi. Uchiha Mạ đã ra một trận nổi gióa, thở phì phò không nói lời nào, buồn bực dùng nữa. Ghen nhẹ khẽ cười, nhìn trước mắt anh hoa bay xuống, cảm khái nói, đây mới là sinh hoạt ta.